Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, Hoàng Siêu xuống núi. Vàng một phen lĩnh ngộ cùng suy nghĩ, lý thanh ý nghĩ của mình, cắt tỉa đối với thế giới nhận thức, hắn ở phản hư ý nghĩa lý giải càng sâu sắc hơn. Ở cao thần bí thế giới, một người đối với thế giới lý giải cùng nhận thức, hầu như đều có thể phản ánh đến thực lực của hắn bên trong. Vàng phen này xâm nhập suy nghĩ, càng thêm lý giải trong thiên địa linh tính, tinh thần thao túng thực tế trình độ đi trên một nấc thang. Đồng dạng thu nạp linh tức giận độ cũng lớn vì nhanh hơn. Phản ánh với bản thân, chính là một đêm tỉnh ngộ thực lực đại tăng. Vàng tu vi tiến triển cực nhanh, rõ ràng bách đạo trưởng mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh sư trưởng phong độ. Nhưng trong lòng đã kinh thiên sới đất che, tu đạo lòng tự tin cùng bình thường tâm đều sắp bị đả kích. Đối với hắn như vậy có Michiyuki sĩ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Liêu trai đại thế giới đạo môn Phật môn, không có đại bỉ, không có bao nhiêu năm một lần môn phái bài danh, lại càng không có thanh niên thiên tài đứng hàng thứ. Cho nên rõ ràng bách ý nghĩ trong lòng chỉ là chính mình gặp một cái trời sinh tu đạo kỳ tài. Hắn lén lút thầm nghĩ, cái này nói không chừng là vị nào đại năng chuyển thế. Hắc, không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được đến kỳ diệu như thế sự tình. Vàng giống như vương thất lang giống nhau, biểu hiện ra đối với pháp thuật nồng nặc hứng thú. Điều này làm cho rõ ràng bách không biết nói cái gì cho phải. Phàm nhân thích thần kỳ pháp thuật, đó là bọn họ không biết đạo trưởng sinh đại đạo chỗ tốt. Người cái này nghịch đồ, dưới mắt thực lực đều có thể bảo đảm hơn 110 tuổi. Tu luyện tiếp nữa, thật là có, trường sinh, hy vọng, người làm sao có thể giống như phàm nhân giống nhau thiền cận. Hắn nghĩ tới loại chuyện như vậy, sẽ lần nữa chấn động với vàng thiên phú. Cái này Minh Dương, nhập môn vẫn chưa tới một năm a. Một dạng đệ tử lúc này tâm tính đều không định, dáng vẻ này vàng, đã có, đắc đạo người, tu vi. Hoàng hoa đại lượng võ thuật đi khẩn cầu rõ ràng bách học pháp thuật. Hắn vung chính mình thân phận của người trẻ tuổi ưu thế. Đem bán manh, lấy lòng các loại thủ đoạn đều dùng tới. Lại có xác thật thực lực làm trụ cột. Rốt cuộc để rõ ràng bách bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, chịu không nổi ngươi. Bắt đầu từ hôm nay dạy ngươi pháp thuật. Ngươi cũng không nên ham nhiều. Trường sinh đại đạo mới là trọng yếu nhất. Sư phụ nói đúng, mời vấn sư phụ, cái này ẩn thân thuật là như thế có chuyện như vậy. Vàng đáp ứng tốt, nhưng là kế tiếp lại lộ ra pháp thuật cuồng nhân khuynh hướng. Rõ ràng bách nghĩ thầm, cũng được, hắn hiện tại chạy tới rất nhiều người cuộc đời cao độ. Hắn tuổi trẻ hiếu động, muốn học pháp thuật cũng là thường tình. Đến khi về sau hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ trường sinh ý nghĩa. Rõ ràng bách đạo trưởng là Lao Sơn giáo cao thế hệ đệ tử. Bởi vì tính thích thanh tĩnh, cho nên trên núi đạo quan cũng không nhiều lắm liên quan đến truyền đạo sự vụ. Mà trên thực tế, Lao Sơn dạy các loại pháp thuật đều có. Từ phù lục, thuật số các loại, chờ, cao cấp đạo thuật đến đuổi quỷ độ các loại. Chờ, phong tục tập quán dân tộc hoạt động bọn họ đều có liên quan đến. Rõ ràng bách chủ yếu là tĩnh tu, nhưng là mấy thứ này hắn đều có truyền thừa. Vàng xem đại lượng thư ghi lại, cùng cửu thúc kinh nghiệm kết hợp, đối với các loại nghi thức thuật pháp nắm giữ càng thêm toàn diện. Mà hắn hướng rõ ràng bách lãnh giáo, đều là phản hư cấp bậc, vặn vẹo thực tế cao thần bí pháp thuật. Rõ ràng bách ngược lại là còn cực kỳ lo lắng vàng học pháp thuật làm ác. Bất quá hắn xem vàng không phải ác nhân, xem bói kết quả cũng biểu hiện giáo vàng không có hại. Hắn cũng liền thuận theo vàng khẩn cầu, giảng giải rất nhiều pháp thuật. vàng nhưng là có cao ly chỉnh dung thuật hộ thể, liền thế giới xuyên việt pháp tắc đều có thể lừa dối. Huống là chính là rõ ràng Bách lão đạo, lại nói vàng cũng là bản sắc biểu diễn, hắn vốn là lòng mang chính nghĩa, cũng không còn chuẩn bị dùng pháp thuật làm chuyện xấu. Những thứ này pháp thuật so với vàng nghĩ đến còn đơn giản. Liêu trai đại thế giới người thường cùng vô ma thế giới người giống nhau, nhưng là những người này một ít thêm nhập đạo môn, tu luyện vài chục năm thì có các loại phản hư bản lĩnh. Lẽ nào những người này tư chất đều tốt với Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong các loại, chờ, đạo gia tông sư, nói trắng ra vẫn là thế giới độ thần bí phân biệt. Những người này không thể so những cái này nhân kiệt mạnh hơn, càng không sánh được vàng. Cho nên hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật về sau, hiện điều này độ khó cùng hắn luyện tập nội công độ khó không biết bao nhiêu phân biệt. Quán tưởng chân khí, quán tưởng linh tính, vàng đối với mình sự điều khiển của ta rất nhuần nhuyễn, liền lên tay đây hết thảy những cái này dễ dàng nắm giữ. Hắn đều không có ở rõ ràng Bách trước biểu thị, rõ ràng Bách chỉ cho là hắn là tò mò nghe một chút. Không biết vàng nắm giữ hắn giảng giải hết thảy pháp thuật, bằng không lão đạo này tâm cảnh thật muốn phá hư, sinh ra cùng loại ý tưởng, thế giới có vàng loại này yêu nghiệt, bọn họ những thứ này ngu xuẩn còn tu cái gì nói a? Nhanh lên chết đầu thai quên đi. Vàng cực kỳ chi kỷ không có hiển lộ bản lĩnh, điều này cũng làm cho rõ ràng Bách tâm lý cân bằng không ít. Hắn còn cực kỳ vui mừng, thì ra vàng đối với đại đa số pháp thuật chỉ là hiểu rõ, tu luyện vài loại phức tạp pháp thuật, như vậy cũng được, sẽ không làm lỡ nhiều lắm tinh lực. Đảo mắt đến rồi cuối năm, rõ ràng Bách hiện, chính mình dĩ nhiên không có gì tốt dạy, vàng từ hắn nơi này hiểu các loại pháp thuật, lão đạo đã lâu cảm thấy mình tri thức không đủ. Làm sao dạy đồ đệ vẫn chưa tới một năm, trong bụng sẽ không hàng. Cũng may vàng cũng không hỏi vấn đề, hắn mỗi ngày làm chuyện của mình, thừa ra thời gian đều là tu luyện, thất bại hiểu cái này thế giới một hệ liệt thần kỳ pháp thuật. Chẳng những muốn đem chúng nó nắm giữ thuần thục, còn muốn cùng mình còn lại năng lực tổ hợp vận dụng, từ đó lấy được lĩnh ngộ, còn có thể xúc tiến tu luyện của hắn. Trong này lượng công việc đã chiếm dụng hắn toàn bộ thời gian, vàng cũng không cần mỗi ngày quấn quýt lấy rõ ràng Bách lão đạo sĩ. Dĩ nhiên mời An Vấn An loại này lấy lòng thủ đoạn, hắn vẫn chiếu dùng không lầm. Hiện tại hắn cần một hợp lý thoát ly thủ đoạn. Sư huynh đệ hiện lúc đầu sống động minh dương sư đệ, trở nên buồn bực, mỗi ngày tinh thần không thuộc về. Ngẫu nhiên còn có thể rơi vào dại ra trạng thái. Cuối cùng rõ ràng Bách đạo trưởng đều chú ý tới, gọi tới vàng hỏi: Minh Dương, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày này làm sao tinh thần không đông đảo, tâm tình không tốt? Vàng thành khẩn đáp: Gần sát cửa ải cuối năm, không khỏi nhớ nhà bên trong song thân, không biết bọn họ qua được như thế nào. Ta ở chỗ này tu luyện tiên đạo, có thể thành tiên cời, nhưng là bọn họ cũng ở nhà nhớ nhung lo lắng ta. Tuy là ta nghe nói tu luyện muốn nhà mình thân tình, nhưng là đệ tử sơ nhập môn, thực sự khó có thể phái loại tâm tình này. Nhân sinh làm người, phụ mẫu công ơn nuôi dưỡng không dám quên. Ta thỉnh cầu xuống núi nhìn phụ mẫu, năm sau lại trở về núi bên trên tu luyện. Hắn lời nói này bao hàm thần tình, rõ ràng Bách cũng ngửi vào động dung, nhiều cái sư huynh đệ thần sắc đại biến, tâm tư cũng dao động. Rõ ràng Bách than thở: Chúng ta đạo môn lại không phải nhà giam, ngươi phải về nhà thăm người thân, tự nhiên tùy ngươi, nhân gian thân tình ái tình, bất quá lướt qua mây khói, nhưng ngươi tâm tư đã lưu động, ép ở lại ở chỗ này, sợ rằng không có ích. Ngươi xuống núi a. Vàng cảm động nói rằng: Đa tạ sư phụ thông cảm. Hắn cái này vừa nói, một ít tuổi trẻ có người nhà đệ tử cũng cùng nhau khẩn cầu. Đều xuống núi cơ hội, trong đạo quan tu luyện, có rất nhiều là chịu đến nhân sinh thất bại, hoặc là từng trải cửa nát nhà tan thảm kịch, bọn họ hoặc là không thèm để ý, hoặc là không có ai cần vấn an, lưu lại chiếm đại đa số. Đây cũng là đạo gia khí tức thường thường mang theo một loại nhân sinh không đắc ý duyên cớ. Phàm nhân thật tốt, một dạng cũng sẽ không xảy ra ra. Tựa như chức vị, chỉ có giáng chức từ quan, mới có đạo gia tư tưởng. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.